tốt nhất con rể, chương 1071, có cái gì dạng chủ tử, liền có cái gì dạng chó. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, trước đây Lâm Vũ cùng Vinh Hạc thứ hai người chưa từng thấy mặt, mặc dù nhìn qua lẫn nhau ảnh chụp thế nhưng trên tấm ảnh chung quy không thể so với người thật, không phải hoàn toàn rõ ràng lẫn nhau dung mạo, bất quá bọn hắn hai người lúc này vẫn là trong đám người thứ nhất thời gian phát hiện lẫn nhau tồn tại. Như vậy cũng tốt, so nam châm hai người dị cực luôn là có thể tại thứ nhất thời gian lẫn nhau hấp dẫn. Hơn nữa Lâm Vũ cùng Vinh Hạc Thư cũng vừa lúc là trung y giới hai thái cực, một cái hành y tế thế công tại Thiên Thu, một cái khác hám lợi đen lòng tán tận lương tâm. Bốn mắt đụng vào nhau, hai người trong mắt tất cả đều trong phút chốc bắn ra cực lớn phong mang. Thật ứng với câu kia cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, Vinh Hạc Thư bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm. Thân thể run nhẹ nhẹ, thậm chí một thời gian đều quên cùng nữ vương chào hỏi, hai mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Lâm Vũ. Nóng lòng dùng ánh mắt đem Lâm Vũ xinh xinh giết chết. Đây chính là bọn họ huyền y môn phát triển trên đường lớn nhất chướng ngại vật, đây chính là giết con của hắn cừu nhân. Bất quá mặc dù nội tâm của hắn lúc này đã lửa giận ngập trời, thế nhưng trên mặt hắn nhưng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ bất quá sắc mặt hết sức âm u lạnh lùng. So sánh với hắn, Lâm Vũ ánh mắt mặc dù đồng dạng sắc bén, thế nhưng thần sắc lại hòa hoãn nhiều, hơn nữa ngoài miệng còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Lâm Vũ nhìn thấy tướng mạo rất hiền hòa Vinh Hạc Thư, trong lòng cười lạnh liên tục, không nghĩ tới như thế lòng dạ hiểm độc Tang Lương tổ chức. Trưởng môn nhân, vậy mà dáng dấp dạng chó hình người. Vinh Hạc Thư, người gặp nữ vương cũng không biết chào hỏi sao, William gặp Vinh Hạc Thư thấy không xem nữ vương một chút, lập tức tức giận không thôi, lạnh giọng hướng Vinh Hạc Thư quát lớn một tiếng. Vinh Hạc Thư lúc này mới lấy lại tinh thần, đưa ánh mắt từ Lâm Vũ trên thân chuyển rời đến nữ vương trên thân, cung kính hướng nữ vương nhẹ gật đầu. Lên tiếng chào, nữ vương hướng hắn khẽ gật đầu ra hiệu, lên tiếng chào sau đó, tiếp tục đi theo Lâm Vũ hướng trong đại sảnh bên cạnh nhã gian đi đến, cái khác sớm tới một đám lão trung y cũng lập tức ở phía sau trùng trùng điệp điệp đi theo. Trải qua Vinh Hạc Thư bên người thời điểm, ngoại trừ mấy người trơn tru lão trung y còn cùng Vinh Hạc Thư lên tiếng chào bên ngoài, những người khác không có phản ứng Vinh Hạc Thư, bởi vì bọn hắn đều biết Lâm Vũ cùng Vinh Hạc Thư ân oán, lúc này bọn hắn tất cả đều lập trường kiên định đứng tại Lâm Vũ bên này, tự nhiên không chào đón Vinh Hạc Thư. Dù là Lâm Vũ không tại mấy ngày nay, giao lưu hội lên chủ động nói chuyện với Vinh Hạc Thư chào hỏi người cũng rất ít. Những thứ này lão trung y bên trong rất nhiều người cũng tương tự thích kiếm tiền, thích thu hoạch được lợi ích, thế nhưng bọn hắn tuyệt đối làm không được cùng huyền y môn dạng này không để ý lễ nghĩa liêm sỉ đi giành lợi ích tối thiểu nhất, bọn hắn giữ vững là một cái bác sĩ căn bản nhất danh giới cuối cùng. Cái gì đồ vật, Đậu Trọng Dung trải qua Vinh Hạc Thư bên người thời điểm, lạnh lùng châm chọc một tiếng. Cùng loại người này ngồi cùng một chỗ ăn cơm, ta đoán chừng chính mình sẽ phun ra. Hắn trước khi tới chỉ tiếp đến thông. Chỉ nói là nữ vương mời cùng một chỗ cùng tiến tiệc tối, cũng không biết rõ Vinh Hạc Thư cũng sẽ cùng một chỗ tới, bằng không hắn thà rằng đắc tội nữ vương, cũng sẽ không tới. Mấy ngày nay giao lưu hội bên trong, Đậu Trọng Dung vẫn nhìn Vinh Hạc Thư không vừa mắt, thương tiếc huyền y môn như thế nội tình thâm hậu danh môn đại phái, vậy mà biết luân lạc tới loại người này trong tay. Đúng đấy, nếu là biết rõ mời hắn, ta nhất định sẽ không tới. Vương Thiệu Cầm cũng không e dè lạnh giọng nói ra. Nhìn hai người các ngươi, là để cho các ngươi tới dùng cơm. Không phải để cho các ngươi đến xem con cóc, Hoàng Tân nhỏ ung dung nói ra, chúng ta trốn tránh xa một chút, mắt không thấy tâm không phiền thôi. Trước đây giao lưu hội lên Hoàng Tân nho liền cùng Vinh Hạc Thư dậy qua ma sát. Cho nên bọn hắn cũng sớm đã trở thành thủy hỏa tư thế. Cho nên căn bản cũng không sợ đắc tội Vinh Hạc Thư cùng huyền y môn. Nghe mấy người bọn họ mà nói, Vinh Hạc Thư trên mặt cơ bắp cũng không khỏi nhảy lên, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Các ngươi nói người nào? Mộc Vệ bỗng nhiên thân thể ưỡn lên, chỉ vào Hoàng Tân Nho, Đậu Trọng Dung cùng Vương Thiệu Cầm ba người âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi miệng tốt nhất sạch sẽ một chút. Người nào chột dạ liền nói người nào thôi, Đậu Trọng Dung lạnh lùng nói ra, chính là, chúng ta miệng không sạch sẽ thế nhưng cũng may tâm sạch sẽ. Hoàng Tân Nho không nhanh không chậm tiếp tục châm chọc nói, không giống một ít trưởng môn nhân, trừ miệng ba sạch sẽ từ trong ra ngoài đều tối đen. Ngươi, Mộc Vệ sắc mặt âm hàn, tay kia chỉ dùng sức chút lấy Hoàng Tân Nho. Nóng lòng lập tức xuất thủ, thế nhưng hắn biết rõ đây là trường hợp nào. Không dám tùy tiện vận dụng võ lực, thế nhưng hắn tâm có lo lắng, có người nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ gặp hắn hai bên trái phải một thân ảnh bỗng nhiên chui ra, như thiểm điện vọt tới Hoàng Tân Nho bên người, hung hăng một cước đạp đến Hoàng Tân Nho phần bụng. Ầm, Hoàng Tân Nho thân thể bỗng nhiên bay ra ngoài, đập ầm ầm chắp sau lưng trên tường, tiếp theo nhào xuống trên mặt đất, phốc một miệng lớn máu tươi phun tới. Mọi người thấy thế tất cả đều sắc mặt kinh hãi, Vương Thiệu Cầm cùng Đậu Trọng Dung sắc mặt hai người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tranh thủ thời gian vọt tới Hoàng Tân Nho bên người. Gấp giọng nói, lão Hoàng, ngươi thế nào? Mấy vị khác lão trung y cũng vô cùng kinh hoàng hướng phía bóng người kia nhìn lại. Chỉ gặp động thủ là một cái thân hình thon gầy nam tử, màu da đen nhánh, trên mặt hiện. Đầy thật to tiểu nhỏ tựa như con giun hình dáng vết sẹo. Hai mắt âm u đầy tử khí, lóe một luồng âm ế, trên mặt cơ bắp không bị khống chế thời gian thỉnh thoảng co rút một chút. Cho người ta cảm giác âm trầm quỷ dị. Hỏa vệ, mộc vệ gặp hỏa vệ vậy mà đột nhiên lao ra động thủ, thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng hô hỏa vệ một tiếng, làm ra vẻ muốn xông lên đi ngăn cản, thế nhưng lúc này đột nhiên có người tại trên cánh tay hắn vồ một hồi. Hắn nhìn lại, phát hiện nắm lấy người khác chính là Vinh Hạc Thư. Vinh Hạc Thư sắc mặt âm u, hai mắt lóe hàn quang, không nói gì, thế nhưng ánh mắt một mực nhìn qua Hoàng Tân Nho cùng Đậu Trọng Dung bọn người, hiển nhiên, hắn tự hồ ngầm cho phép hỏa vệ hành vi. Kỳ thực nội tâm của hắn đã sớm đối với Đậu Trọng Dung, Hoàng Tân Nho cùng Vương Thiệu Cầm ba người cầm đầu một đám. Trung y hiệp hội lão trung y sinh lòng bất mãn, nếu không phải trở ngại nữ vương tồn tại, trở ngại nơi này là thủ đô, hắn đã sớm phân phó người đem mấy cái này lão bất tử trừ đi. Hiện tại hỏa vệ tùy tiện xuất thủ cũng coi là giúp hắn xả được cơn giận. Mộc vệ nhìn ra Vinh Hạc Thư ý tứ sau đó nao nao tiếp theo tùy tiện lại không có lên tiếng ngăn cản. Người này đánh như thế nào người? Một cái lão trung y chỉ vào hỏa vệ tức giận quát. Vũ nhục chúng ta trưởng môn, không giết hắn, đã rất tốt. Hỏa vệ lạnh lùng nói ra, quả nhiên, có cái gì dạng chủ tử, liền có cái gì dạng chó. Đậu Trọng Dung sắc mặt xích hồng, chỉ vào hỏa vệ tức giận mắng. Lão bất tử, hỏa vệ giận mắng một tiếng, tiếp theo hung hăng một quyền hướng phía Đậu Trọng Dung trên mặt đập tới. Một quyền này của hắn mang theo phong thanh cực. Lớn, lực đạo 10 phần, nếu là nện vào Đậu Trọng Dung trên mặt cơ hồ đều có thể đem Đậu Trọng Dung tại chỗ đánh chết. Mà đã có tuổi Đậu Trọng Dung thân thể run lên, căn bản né tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một quyền này đập tới. Cách chương,